Thôn vệ tinh không, chương 158, đại động tĩnh, góc truyện audio.com, nam tử mang mặt nạ kim sắc gật đầu, vù, cả người nhanh chóng bay ra xa, trôi nổi, lơ lửng trên bầu trời đảo xương, sau đó nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí lại dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, một sức mạnh đặc thù vô hình từ người hắn lan ra bốn phương tám hướng. Giống như ra đa dò xét phóng ra đủ loại sóng dò tìm. Vẻn vẹn chỉ đại khái 5-6 giây. Vèo, tựa như một tia chớp, nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí bay thẳng vào trong đảo xương. Cảnh này làm La Phong, Pháp Nhĩ nghị viên đang lơ lửng giữa không trung đều thầm giật mình. Theo lý thuyết thì trong tình huống xương dày đặc mà muốn tìm được Thảo Mộc Chi Linh là vô cùng khó khăn. Nếu Thảo Mộc Chi Linh không chủ động tiến công, ngay cả nó đứng trước mắt cũng không nhận ra. Do đó trong việc tìm Thảo Mộc Chi Linh tồn tại trên cấp chiến thần cũng chẳng có ưu thế gì lớn. Nhưng tại sao, Liễu Tuần Sát Sứ tự tin vô cùng, cho nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí ra tay. Pháp Nhĩ nghị viên, người nói như thế, người cảm thấy dễ dàng, ta cũng thấy dễ dàng luôn. Liễu Tuần Sát Sứ liếc mắt nhìn hắn, Pháp Nhĩ nghị viên chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Pháp Nhĩ nghị viên không có phương pháp đặc thù gì để tìm Thảo Mộc Chi Linh, không bằng cứ ở nguyên tại đây kiềm chế Liễu Tuần Sát Sứ. Đột nhiên bốn bóng người nhanh chóng vọt tới, một bóng người chợt phóng lên cao. La Phong nhìn lại, người bay lên chính là Huyễn Ma Tạp Đặc Lan. Hai chân Tạp Đặc Lan có hắc quang kéo dài ra như cái bàn đạp, cước đạp vào bàn đạp màu đen, Huyễn Ma Tạp Đặc Lan cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Pháp Nhĩ nghị viên, Pháp Nhĩ nghị viên, Tạp Đặc Lan phẫn nộ nói vẻ không cam lòng. Chúng ta vừa rồi đang khai thác một loại thảo mộc chi linh không biết tên, nhưng vào lúc mấu chốt lại bị người ta đoạt mất. Tốc độ đối phương quá nhanh, thực lực quá mạnh, hẳn là tồn tại trên cấp chiến thần. Bốn người chúng ta không có lực hoàn thủ, Pháp Nhĩ nghị viên nghe mà biến sắc, hơn nữa Thảo Mộc Chi Linh do Lý Diệu phát hiện lúc trước, đến khi chúng ta tới thì đã không còn nữa, đã bị người nào đó lấy đi trước rồi. Tạp Đặc Lan nói tiếp, ha ha, Liễu Tuần Sát Sứ nghe thế cười to, Pháp Nhĩ nghị viên nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, La Phong lại vô cùng kinh ngạc, trời đất nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí lại có năng lực như vậy à? Có thể trong xương dày đặc vô tận dễ dàng tìm tới Thảo Mộc Chi Linh sao? Theo lý thuyết nếu Thảo Mộc Chi Linh không chủ động tiến công, căn bản rất khó phân biệt ra cái nào là Thảo Mộc Chi Linh. Liễu nghị viên, không biết vị đó là tam đại thân vệ nào? Băng Sơn à, Pháp Nhĩ nghị viên sắc mặt tái nhợt, thật không ngờ tam đại thân vệ của Tổng Quán Chủ lại có người có được năng lực đặc thù như vậy. Người rất thông minh, đúng là Băng Sơn, Liễu Tuần Sát Sứ cười nhạt, nhưng có gì mà kinh ngạc. Sau khi đột phá chiến thần, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, mỗi người vì tu luyện khác nhau, đều có năng lực khác nhau. Năng lực của ngươi là hỏa diễm mà thôi, còn thân vệ Băng Sơn, hắn có năng lực mà ngươi không tưởng tượng ra thôi. Dưới trướng cực hạn Vũ Quán Hồng có 5 đại tuần sát sứ. Nhưng trên thực tế trừ 5 đại tuần sát sứ, rất ít người biết dưới trướng Hồng có 3 thân vệ. 3 thân vệ đều đã luôn luôn đi theo Hồng từ rất lâu. Có thể nói là trung thành tuyệt đối, Hồng cũng tận tâm dạy bảo 3 thân vệ, trợ giúp cho 3 thân vệ. Góc truyện audio.com, này, tam đại thân vệ, đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Mỗi người đều đáng sợ hơn 5 đại tuần sát sứ, có rất nhiều cường giả ngược lại rất sợ hãi tam đại thân vệ. Ngoại trừ Hồng, không ai biết chân diện mục của họ. Chỉ biết danh hiệu tam đại thân vệ phân biệt là dã thú, băng sơn, xinh đẹp. Thân vệ, La Phong chấn động, không phải tuần sát sứ. Thanh niên, Liễu Tuần Sát Sứ cười liếc mắt nhìn La Phong, năng lực quán chủ không đơn giản như ngươi tưởng đâu, tam đại thân vệ dưới trướng quán chủ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Hơn nữa mỗi một thân vệ, dưới sự bồi dưỡng của quán chủ thực lực đều rất kinh người. Nếu không các đại cường quốc trên thế giới, các loại tổ chức sao lại phải sợ quán chủ như vậy? La Phong cười khanh khách, một người tự mình bồi dưỡng ra 3 tồn tại vượt qua chiến thần. Trời đất, ầm hoàng, vù, phía dưới đen kịch một khoảng, đảo bị xương dày đặc bao phủ chốc chốc truyền ra từng đợt không khí bùng nổ thanh âm oanh kích thực vật. Rất hiển nhiên, thanh âm đó đều là từ tên thân vệ đó ra tay. Giữa không trung, đột nhiên một đạo vòng tròn từ gió chợt hình thành, bao kín cả La Phong và Liễu Tuần Sát Sứ. Tuần Sát Sứ, La Phong kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tuần Sát Sứ, chỉ là một tiểu thủ đoạn thôi, không cho tên Pháp Nhĩ nghe thôi mà. Liễu Tuần Sát Sứ cười nói. Trước hết xin tự giới thiệu ta tên là Liễu Hà. Quán chủ đánh giá ngươi rất cao, gọi ngươi là một tinh thần niệm sư thiên tài trên toàn thế giới. Lần này ngươi phục dụng một viên thiên niên liễu mộc tâm tinh thần niệm lực đã đạt tới cảnh giới gì rồi? La Phong hơi chần chờ một chút, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao,